Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 28, Châu Á hành kết thúc. Bắc Mỹ gia luyện mở ra, thời gian, 27 tháng 7 năm 2012 kết thúc Nhật Bản hành trình. Manchester United trực tiếp bay đi Park Ji-sung cố hương Hàn Quốc. Nơi bọn họ cần đến chính là Hàn Quốc thủ đô Seoul. Ở đây bọn họ cũng chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau khi kết thúc, Manchester United sắp sửa bay đi Bắc Mỹ châu nước Mỹ Los Angeles. Bắt đầu bọn họ Bắc Mỹ gia luyện. Ở Hàn Quốc Manchester United cũng được nhiều vô cùng cổ động viên hoan nghênh. Ở Hàn Quốc Seoul Manchester United cũng tiến hành rồi 2 ngày hoạt động thương nghiệp. Sau đó mới tiến hành chiến thuật huấn luyện khóa. Ở những ngày qua chiến thuật huấn luyện trên lớp, Alex Ferguson rõ ràng tăng mạnh đường biên lên bóng diễn luyện. Cái trò này chiến thuật hoàn toàn chính là cung chính lập ra. Manchester United xem ra là muốn lấy hắn làm trụ cột chế tạo chiến thuật. Có điều, hiện tại Alex Ferguson còn đang quan sát cung chính ghi bàn năng lực cùng khắp mọi mặt năng lực. Đương nhiên hắn còn muốn thời gian đi quan sát cung chính có hay không có thể thích ứng ngoại hạng. Anh, dù sao có rất nhiều cầu thủ đều từng xuất hiện khí hậu không phục sự tình. Tỷ như Manchester United đã từng tiến cử Uruguay xạ thủ Diego Forlán. Cái tên này ở Manchester United biểu hiện đó mới gọi một cái cước chó. Thậm chí ngay cả kẽ hở đều không tiến vào. Alex Ferguson không thể không đem tiểu tử này cho để cho chạy. Nhưng là tiểu tử này vừa rời đi Premier League liền phảng phất rồng về biển lớn giống như vậy. Giá vân thăng ngày, cái tên này biểu hiện bây giờ nhưng là để Alex Ferguson đều thán phục. Cung chính ở Bundesliga cùng Euro ghi bàn suất đều rất cao. Cao đến khiến người ta khiếp sợ, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Thế nhưng này cũng không thể đủ bảo đảm công chính ở đến ngoại hạng Anh sau khi còn có thể có như thế kinh người biểu hiện. Những này đều muốn dùng sự thực đi chứng minh. Ở cùng Seoul FC thi đấu bên trong, công chính vẫn không có thủ phát. Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Park Ji-sung lần đầu ra sân. Điều này làm cho Hàn Quốc fan bóng đá phi thường hưng phấn, phi thường sung sướng. Trận đấu bắt đầu sau khi Manchester United biểu hiện cũng không giống trước mấy trận thi đấu hung hăng như vậy. Trái lại là Seoul FC đội biểu hiện càng thêm xuất sắc. Ở hiệp một thi đấu trước trong vòng 10 phút, Seoul FC liền độ sáng uy hiếp đến Manchester United khung thành. Có điều, bọn họ cuối cùng một cước sút gôn đều quá bất hợp lý. Không thể đạt được ghi bàn. Này sau khi Manchester United các cầu thủ biểu hiện vẫn không có chuyển biến tốt. Hay là luân phiên bôn ba cùng với thi đấu để Manchester United các cầu thủ thể năng xuất hiện một vài vấn đề. Dù sao những người này đến hiện tại thân thể đều không có khôi phục lại tốt nhất. Vì lẽ đó, xuất hiện vấn đề như vậy cũng là nên. Này ngược lại là cho Hàn Quốc Seoul FC cơ hội. Ở cuộc tranh tài này bên trong Seoul FC đội có rất nhiều cơ hội biểu hiện. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 15 thời điểm, Hàn Quốc Seoul FC đội số 9 tiền đạo thiếu một chút đánh đầu ghi bàn. Chỉ tiếc bị Manchester United thủ môn bản Foster cho đập ra đường biên ngang. Bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt. Ở 20 phút qua đi, Manchester United biểu hiện lúc này mới khá một chút. Thế công của bọn họ lúc này mới đánh ra. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 22, Manchester United trung lộ khởi xướng tấn công. Sau đó chuyển đến đường biên. Vừa đường Park Ji-sung tiếp được bóng đá sau đó đột nhiên cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Đột phá Seoul FC một tên trung vệ sau khi đột nhiên đem bóng đá chuyển ngang. Trung lộ theo vào Michael Owen vốn có đánh kẽ hở cơ hội. Thế nhưng theo vào Michael Owen nhưng không thể nắm chắc cơ hội. Trực tiếp đem bóng đá cho đẩy lệch rồi. Bóng đá hầu như là sát khung thành cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Điều này làm cho Seoul FC các cầu thủ sợ mất mật. Này sau khi Manchester United tựa hồ lập tức tìm tới trạng thái giống như vậy. Tấn công có rất lớn khởi sắc. lại là đường biên Park Ji-sung. Hắn liên tục sau khi đột phá, đột nhiên đem bóng đá tiến vào vùng cấm. Thế nhưng vùng cấm bên trong cũng không có người cướp được điểm. Bóng đá từ Seoul FC vùng cấm xẹt qua, vừa đường đuổi tới Valencia nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá gào thét mà qua, bắn trúng một bên mạng. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 29, Manchester United tấn công tiếp tục. Anderson ở trung lộ đột nhiên lên chân truyền xa. Bóng đá lập tức bay vào Seoul FC đội vùng cấm. Vùng cấm bên trong Michael Owen giành trước duỗi ra một cước. Đem bóng đá chống lên. Bóng đá trực tiếp bay về phía Seoul FC đội khung thành. Seoul FC cổ động viên vô cùng sốt sắng. Cấp tốc lùi lại. Ngẩng đầu sau võng. Bóng đá sát xà ngang rơi rụng ở khung thành đỉnh trên võng. Manchester United vận khí không tốt à. Seoul FC đại nạn không chết. Có câu nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Seoul FC cũng thật là như vậy. Ngay ở Manchester United lần này tấn công vẻn vẹn quá khứ 2 phút. Seoul FC liền nghênh đón cơ hội của bọn họ. Hiệp 1 thi đấu thứ 3 là 1 phút. Seoul FC hậu trường truyền xa đường biên. Vừa đường số 11 tiền vệ cánh tiếp được bóng đá trực tiếp cắt vào bên trong. Thế nhưng bóng đá lại bị Manchester United hậu vệ cánh Fabio cho chặn lại rồi đi ra ngoài. Nhưng là Seoul FC lần này tấn công cũng không có kết thúc. Seoul FC số 3 hậu vệ cánh xuyên vào tiếp được bóng đá. Từ Seoul FC số 11 cầu thủ phía sau dẫn bóng đi tới. Trực tiếp cắt vào bên trong tiến vào Manchester United vùng cấm. Sau đó đối mặt đập ra đến Manchester United trung vệ Evan đem bóng đá cho chống lên. Bóng đá lập tức từ Evan trên đầu bay qua. Sau đó Evan phía sau Seoul FC số 9 trung phong cao cao nhảy lên. Đem bóng đá đập vào Manchester United khung thành. Seoul FC một bóng dẫn trước Manchester United. Đây là Hàn Quốc fan bóng đá cùng Seoul FC fan bóng đá không nghĩ tới. Khi này cái bóng đá đập vào Manchester United bóng môn sau khi Hàn Quốc cổ động viên cùng Seoul FC cổ động viên một hồi trở nên hưng phấn. Lại như là chúng rồi lục hợp thải bình thường hưng phấn. Điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét, Manchester United các cầu thủ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như thế mất bóng. Vào lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức đứng lên đi tới bên sân. Hướng về Manchester United các cầu thủ gào thét. Hắn nhắc nhở Manchester United cầu thủ. Muốn Manchester United tăng mạnh tấn công. Mất bóng sau khi Manchester United tấn công rõ ràng hung hăng không ít. Manchester United các cầu thủ lập tức phảng phất đầy máu trạng thái phục sinh giống như vậy. Manchester United điên cuồng tấn công. Đường biên ba phổi phác Park Ji-sung phát huy liều mạng tam lang tinh thần. Điên cuồng trùng kích Seoul FC đội khung thành. Ở hiệp 1 thi đấu địa 4 là 1 phút thời điểm. Chính thức liều mạng tam lang Park Ji-sung ghi bàn Manchester United san bằng tỷ số. Đây là đường biên Valencia mức thấp truyền vào trong. Trung lộ theo vào Michael Owen lên chân sút gôn. Bóng đá lại bị Seoul FC thủ môn cho nhào đi ra. Thế nhưng cùng lên đến Park Ji-sung không có để Manchester United nỗ lực hóa thành bọt nước. Hắn đem bóng đá đưa vào kẽ hở. 1-1, hiệp 1 trận đấu kết thúc. Manchester United cùng Seoul FC đội chạm thành 1-1. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu Rooney, Nap, cùng chính mọi người tất cả lên sân khấu. Những người này vừa ra sân cuộc so tài này một hồi liền không giống nhau. Manchester United đã hoàn toàn khống chế tình thế. Seoul FC sau khi phòng thủ phản kích trạng thái. Kỳ thực, vào lúc này Seoul FC chiến thuật cũng chính là phòng thủ phản kích. Thế hòa là bọn họ có thể tiếp thu. Dù sao Manchester United trận này châu Á hành hết thảy thi đấu. Manchester United đều là đại thắng. Nếu như vào lúc này Seoul FC có thể bức hòa Manchester United. Seoul FC đây là rất lớn ra một lần danh tiếng. Đem những cái khác đội bóng đều cho làm hạ thấp đi. Hàn Quốc truyền thông cũng hiểu được lẫn lộn cùng thổi phồng. Đồng thời, Seoul FC cầu thủ cũng hy vọng có thể ở phòng thủ bên trong trộm được một lần phản kích. Hiếu chiến thắng Manchester United. Bọn họ đều đang đợi cơ hội. Cơ hội một đòn chí mạng. Nhưng là, để bọn họ không nghĩ tới thời điểm. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Manchester United liền cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu không tới một phút. Cung chính nhận được hậu trường Anderson chuyền bóng. Ở khoảng cách khung thành 35 nơi đột nhiên lên chân sút xa. Bóng đá như một tia sáng trắng một trận cơn lốc một mũi tên nhọn một con ma thú bình thường hung. Mãnh địa bay về phía Seoul FC khung thành. Seoul FC các cầu thủ cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên sẽ ở vị trí này đột nhiên lên chân sút. Gôn, bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có. Bóng đá liền mang theo tiếng rít từ bên cạnh hắn bay qua. Bay vào vùng cấm bên trong. Seoul FC thủ môn tuy rằng phản ứng lại, thế nhưng phản ứng của hắn quả thực quá chậm. Bóng đá như ở trước mắt của hắn lóe lên. Bóng đá liền bay vào phía sau hắn khung thành. 2-1, Manchester United vậy thì tỷ số cho vượt lại. Điều này làm cho Seoul FC cổ động viên có chút giật mình. Bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng. Manchester United liền ghi bàn. Này cũng quá nhanh đi. Bên sân Alex Ferguson cũng đứng lên đến vì là cung chính vỗ tay. Cái này bóng xác thực bị đá cực kỳ tốt. Nếu như cung chính có thể ở ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện ra tốt như vậy trạng thái cùng cao. Như thế ghi bàn hiệu suất. Như vậy cái này mùa giải Manchester United tuyệt đối là ngoại hạng Anh lớn nhất lực cạnh tranh đội. Bóng. Tại đây cái bóng sau khi Manchester United tấn công càng thêm hung mãnh. Seoul FC đội rất khó có cơ hội phản kích. Cơ hồ bị Manchester United đặt ở một hiệp bên trong. Manchester United đang tiến hành một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Ngay ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 15 thời điểm. Manchester United tiền đạo Rooney ở nhận được cung chính chuyền về sau khi đột nhiên lên chân sút xa. Bóng đá thẳng tắp địa bay vào Seoul FC khung thành góc xa. Manchester United 3-1 dẫn trước Seoul FC. Mở rộng điểm số. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 28 thời điểm. Manchester United giữa sân Anderson lập tức hậu trường chuyền xa. Cung chính đánh đầu chuyền ngang. Bóng đá bay về phía Rooney. Tiếp được bóng đá sau bận bịu Rooney đem bóng đá giao cho đường biên Nani. Nani làm ra giả chuyền thật đột động tác. Quá đi Seoul FC hậu vệ cánh. Giết tiến vào vùng cấm. Trực tiếp góc nhỏ độ đánh bắn. Seoul FC thủ môn không kịp phản ứng. Bóng đá lập tức bay vào Seoul FC khung thành. 4-1. Hàn Quốc cổ động viên lúc này mới kiến thức Manchester United chân thực thực lực. Lúc này mới bao lâu a? Manchester United liền cuồng tiến vào 3 cái ghi bàn. Hiệu suất này quả thực quá kinh người. Có điều những người này vẫn là vì là Manchester United hoan hô lên. Bởi vì bọn họ cũng là Manchester United cổ động viên. Bọn họ đang vì Manchester United hoan hô. Hiệp 2 trận đấu tiến vào 3 cái bóng sau khi Manchester United tấn công trì hoãn. Có điều, vừa lúc đó, Seoul FC nắm lấy cơ hội. Seoul FC ở giữa sân đột nhiên cắt bóng. Sau đó trực tiếp một cái chuyền xa đánh Manchester United trung vệ Evan phía sau. Cái này bóng Seoul FC cầu thủ chuyền được cực kỳ tốt. Bóng đá từ Evan trên đầu bay qua. Bay về phía sau hắn. Mà Seoul FC tiền đạo 29 hào nhanh chóng trùng Evan phía sau xông tới. Đuổi theo bóng đá. Đơn đao giết hướng về Manchester United vùng cấm. Hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá hưng phấn không thôi. Bọn họ điên cuồng hoan hô. Phảng phất bọn họ đã thấy phá cửa cơ hội. Đây quả thật là một cái tốt vô cùng ghi bàn cơ hội. Manchester United thủ môn bàn. Foster lập tức tấn công. Phong hướng về Seoul FC 29 hào tiền đạo. Seoul FC 29 hào tiền đạo cùng số 9 tiền đạo hoàn toàn khác nhau. Là điển hình một cao một khối. Này 29 hào Brazil tiểu tử chính là tốc độ phi thường nhanh. Vì lẽ đó, hắn mới là Seoul FC phản kích số 1 tuyển thủ. Seoul FC 29 hào Brazil tiểu tử cấp tốc từ Evan phía sau xẹt qua. Đuổi theo bóng đá, đối mặt tấn công Manchester United tuổi trẻ thủ môn bản. Foster, trực tiếp một cái dễ dàng cứa lòng. Quả bóng lướt qua phóng người lên bàn. Foster bay vào Manchester United khung thành. 2-4, Seoul FC lại hòa nhau một bóng. Điều này làm cho Hàn Quốc cổ động viên phi thường hưng phấn. Có thể cùng Manchester United đánh thành như vậy, bọn họ đã rất thấy đủ. Thế nhưng, Seoul FC các cầu thủ cũng không biết đủ. Bọn họ tiếp tục tấn công, hy vọng có thể ở đạt được ghi bàn. Nhưng là vừa lúc đó, Manchester United lại đạt được ghi bàn. Lão tướng Scholes ở trung lộ nhận được hậu trường Anderson chuyền bóng sau khi trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút xa. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường trực bên trong hồng tinh. 5-2, Manchester United lần thứ 2 ghi bàn. Manchester United cái này ghi bàn triệt để mà đả kích Seoul FC đội cầu thủ tự tin. Tại đây bóng sau khi Seoul FC rõ ràng không có trước tích cực. Tương tự Manchester United cũng không có trước như vậy tích cực. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này liền như vậy. Manchester United 5-2 chiến thắng Seoul FC. Lấy toàn thắng chiến tích kết thúc bọn họ châu Á hành. Châu Á hành trình sau khi kết thúc. Manchester United lập tức mở ra hắn Bắc Mỹ ra luyện cơ hội. Bọn họ lập tức rời đi Hàn Quốc. Bay về phía Bắc Mỹ châu Hollywood danh thành Los Angeles. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.